Việc công làm trọng đợi, nạn hồng thủy thối lui, lão phu cũng nhất định phải đi đến chỗ Vĩnh Thúc huynh quấy giày một phen. Nhắc tới nạn hồng thủy, Tăng Công Lượng cũng thở dài nói. Tốt, đến lúc đó lão phu sẽ quét dọn sẵn ra môn đón chào, tuy nhiên bức họa này tuy rằng rất hay nhưng lão phu lại nhất định muốn gặp người vẽ, đáng tiếc người này vẫn chưa xuất hiện, thật là chuyện đáng tiếc lớn nhất. Âu Dương Tu thở dài nói. Chỉ có điều ông ta không biết bức tranh trong tay là do Triệu Nhan vẽ ra, không biết khi biết được sẽ có vẻ mặt thế nào. Cách chương.